Nên mua máy hút bụi loại nào cho nhà máy sản xuất mỹ phẩm? Thật dễ nhưng cũng thật khó để tìm ra lời giải cho câu hỏi này. Vì vậy, Thanh Đạt Tadaco sẽ gửi đến các bạn thông tin chi tiết về từng dòng máy để bạn có thể dựa vào đó lựa chọn cho mình một model phù hợp nhất với nhà xưởng của mình. Như các bạn đã biết, trong bất kỳ nhà máy sản xuất mỹ phẩm nào, việc giữ vệ sinh luôn đặt lên hàng đầu. Nhưng ta lại không thể dùng cách thủ công để làm sạch bụi trong nhà xưởng rộng, phòng thí nghiệm vô trùng, phòng sản xuất hay kho lưu trữ. Chắc chắn ta cần có một dòng máy hút bụi phù hợp để đảm bảo không gian nghiên cứu cũng như sản xuất sạch nhất với hiệu quả hút bụi cao nhất. Khi nói đến máy hút bụi dùng cho nhà máy sản xuất mỹ phẩm, đại đa số các công ty sử dụng một trong hai loại máy hút bụi chuyên dụng và máy hút bụi công nghiệp, bởi vì đây chính là hai dòng máy hút bụi có khả năng hút bụi và lọc bụi tốt nhất, hiệu suất hút bụi cực lớn nên không cần quá nhiều công nhân vận hành máy. Ngoài ra, với thiết kế hiện đại, bộ lọc tiêu chuẩn kháng khuẩn sẽ giúp bạn tối đa vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập vào nguyên liệu hay mỹ phẩm, đảm bảo chất lượng mỹ phẩm đầu ra thật tốt và đạt tiêu chuẩn an toàn chất lượng. Và trong hai dòng máy đó thì thương hiệu Clairpro Ý có lẽ sẽ được yêu quý hơn cả. Với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, các khu công nghiệp, bệnh viện mọc lên khắp nơi, công việc vệ sinh trở thành vấn đề lớn khi nó tiêu tốn một lượng lớn thời gian và sức lao động. Sử dụng máy hút bụi công nghiệp Clairpro có giúp cho nhiều công ty, doanh nghiệp, bệnh viện tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí nhân công lao động. Chỉ cần một phép tính đơn giản cũng thấy, với máy hút bụi Clairpro bạn chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí rất nhỏ nhưng có hiệu quả rất lớn, ước tính chỉ bằng 1/10 so với vệ sinh bằng phương pháp thủ công. Có Clairpro sẽ giúp bạn hạn chế việc thuê nhân viên vệ sinh nên không phải chi trả tiền lương, tiền thưởng hàng tháng nữa. Chỉ cần bỏ ra chi phí đầu tư ban đầu, bạn yên tâm sử dụng trong thời gian vài chục năm mà không phải đầu tư thêm bất cứ một khoản chi phí nào nữa. Hãy liên hệ ngay với Thành Đạt Tadaco để các chuyên gia của chúng tôi có thể giúp bạn tư vấn, thực hiện, đánh giá nhu cầu và đưa ra những gợi ý tốt nhất dành cho bạn. Thành Đạt Tadaco là nơi lựa chọn hàng đầu cho các thiết bị làm sạch. Truy cập ngay website tadaco.vn và subscribe kênh YouTube cũng như fanpage của chúng tôi để có thể nhận được những thông tin mới nhất về các dòng sản phẩm.